ăn cơm nhà nước bao giờ chẳng tốt hơn phải trở về khu du mục Xén Long Cù. Từ Mã Khôi thầm ca thán, ngay cả bản thân anh còn chưa biết nên đi đâu để kiếm cơm thì làm sao cho chú bám càng theo được. Nhưng anh không muốn làm Lưu Giang Hà cảm thấy thất vọng, bởi vậy cũng chẳng nỡ chối từ. Từ Mã Khôi nhận thấy khí áp càng lúc càng xuống thấp, trong không khí tĩnh lặng dường như tiềm ẩn những tiếng động ồn ả đầy bất an. Còn địa hình mà đội khảo cổ đang băng qua tứ bề dựng đứng giống như miệng núi lửa ở trên mặt trăng, đường kính dài đến mười mấy mét, có lẽ nó được hình thành bởi dòng nhiệt nóng chảy hoặc dòng dung nham trồi lên từ quyển Manti từ hàng ngàn vạn năm trước. Chỗ này lớp cát tương đối mỏng, có thể làm điểm tựa trốn tránh cơn giông tố ập đến bất cứ lúc nào. Thế là anh bảo mọi người dừng chân, nằm bên viền hố, thay nhau ngủ một lát. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, gió từ lòng đất thổi lên ầm ầm, cát đá bay loạn xạ. Từ Mã Khôi giật mình tỉnh giấc, anh phát hiện mây khí tượng xuất hiện dưới lòng đất, nó còn khủng khiếp hơn dự đoán rất nhiều. Anh đeo kính chắn gió, rồi bảo đội trưởng thu gọn ván trượt bên mình, sau đó nằm phục trên mặt đất, đợi lốc tố đến. Lúc này Thắng Hưng Lân rút một tấm ảnh đưa cho Tư Mã Khôi. Đó là tấm ảnh tập thể của đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung năm 1958, được tìm thấy trong tập tư liệu và hồ sơ dưới trạm thám trắc trung tâm. Tư Mã Khôi cầm bức ảnh xem dưới ánh đèn quặng. Bức ảnh đó đúng là hình chụp 22 thành viên của tập thể đội khảo sát. Họ đứng ra thành 3 hàng. Hàng đầu tiên ngồi xổm, hàng giữa hơi cúi người và hàng cuối cùng là đứng thẳng. Bối cảnh đó là trong sa mạc, có lẽ là lòng động đạo kính viễn vọng lớp noa. Thắng Hưng Lần nói với Tư Mã Khôi: "Anh thử nhìn lại bức ảnh này xem, kẻ đứng đầu tiên bên trái, từ hàng thứ hai." Từ Mã Khôi cầm bức ảnh xem kỹ, quả nhiên có điểm khác thường, cảm giác như đã nhìn thấy ma lúc nửa đêm vậy. Anh bất giác hỏi: "Người đây ư?" Đúng lúc bụng đầy nghi hoặc thì Hải Ngọng nằm rạp bên cạnh đột nhiên vỗ vai Tư Mã Khôi. Anh chỉ ngón tay ra phía xa, nhắc nhở tình hình có biến. Tư Mã Khôi phóng tầm mắt ra xa, trông thấy bóng tối xuất hiện một đường trắng mờ mờ, dường như là vật thể phát sáng, cự ly càng lúc lại càng gần. Ánh sáng dài mảnh mờ ảo nhanh chóng trở thành một dải sáng uốn éo bất định. Một u hồn màu trắng, nó giống như một con sứa khổng lồ đang bồng bềnh trong đại dương bóng tối mênh mông, kéo dài đến mấy chục mét.